Chương 8 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Long Phi đang nằm mộng đẹp, thấy mình cùng ba tiên nữ tắm uyên ương mới vừa nhảy vào trong hồ, liền cảm giác lạnh lẽo đến xương, hai mắt vừa mở, phát hiện một thanh hàng kiếm gác ở trên cổ, nhất thời Cúc Hoa căng thẳng e không nói lời nào. Ta bảo đảm không nói lời nào. Long Phi lập tức nói, hàng kiếm liền gác ở cái nơi động mạch cổ, nếu như một kiếm này cắt đi, thì cái mạng nhỏ không xong. Cho dù có thể bảo vệ mạng nhỏ, trên cổ lưu lại vết tích cũng không tiện a, kêu ngươi đừng nói chuyện, ngươi không nghe sao? Nữ tử trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, hàng kiếm đang run rẩy, sư tỷ làm sao bây giờ? Người luyện huyết tông sắp tìm tới rồi. Một nữ tử khác lo lắng nói, trên trán nàng cũng có một tầng mồ hôi lạnh, hai mắt mê ly, thân thể run rẩy nhẹ nhẹ. Tại trên lưng của nàng còn nằm nhòi một nữ tử nhỏ tuổi khác, bởi vì trong hang núi quá tối, không thấy rõ tướng mạo các nàng, bất quá, từ thanh âm các nàng có thể đoán được tuổi tác hẳn là không kém. Người được gọi là sư tỷ kia nhỏ giọng nói, cho chúng ta bị trúng luyện huyết mê hồn, tu vi chỉ còn lại không tới một thành, nếu như bây giờ ra ngoài liền sẽ bị người phát hiện, chỉ có thể tử thủ trong sơn động này, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn đừng tìm tới nơi này. Một nữ tử khác nói, ở những người luyện huyết tông kia ăn tươi nuốt sống, chuyên môn đem máu người tinh luyện ra để tăng lên tu vi bọn hắn. Nếu như bị bọn hắn bắt được thì, nữ tử trong khi nói chuyện nước mắt đã chảy dài rồi, đây vẫn chỉ là một trong số đó. Các nàng thật đang sợ hãi chính là những nam nhân luyện huyết tông kia sẽ xé rách y phục của các nàng, để các nàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nữ sư tỷ kia nói, bị bọn hắn bắt được, chúng ta liền tự sát, không thể để cho bọn hắn điếm ô thân thể, càng thêm không thể để cho bọn hắn đem chúng ta luyện thành huyết thi. Người sư muội kia gật gật đầu, lập tức cầu khẩn, thì nếu như ai tới cứu chúng ta, chỉ cần đừng rơi vào tay người luyện huyết tông, ta sẽ lấy thân báo đáp. Liền trong lúc các nàng thấp giọng trò chuyện, thân thể Long Phi nhẹ nhàng hơi động, đột nhiên rụt về phía sau, trực tiếp thoát khỏi thanh hàng kiếm trên cổ. TR huyện của tôi. Nét nữ sư tỷ kia chấn động, tốc độ Long Phi rất nhanh, thêm vào tu vi nàng chỉ còn lại một thành, chưa kịp phản ứng, chờ nàng phản ứng lại, Long Phi đã nhảy đến một khoảng cách an toàn. Nữ sư tỷ kia trường kiếm hơi động, chỉ vào Long Phi, nói, ở ngươi tốt nhất đừng nói chuyện, cũng chớ lộn xộn. Nếu không thì, không đợi nàng nói xong, Long Phi cười tà nói, kệ hắc hắc, bằng không cái gì. Ngươi hiện tại còn lại một thành công lực rồi, còn dám uy hiếp ta. Long Phi, ta ghét nhất bị người khác uy hiếp. Long Phi. Nữ sư tỷ kia ánh mắt sững sờ, tự hồ tại nơi nào đó nghe được cái tên này, nhưng không có suy nghĩ tiếp, nói, kệ cho dù một thành công lực ta cũng có thể giết ngươi dễ như ăn cháo. Không chờ nàng nói xong, thân thể Long Phi hơi động, trong nháy mắt đi tới phía sau của nàng, một tay khóa cổ họng nữ tử, nói, kỳ giết ta. Hiện tại ai giết ai a? Một nữ tử khác đi theo hơi động, nhưng là nàng vừa mới đứng lên, bỗng nhiên liền ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, hai mắt xuất hiện mông lung, hề thả. Thả. Thả sư tỷ ta, lời nói còn chưa nói hết, nàng liền hôn mê đi. Sư muội hề tiếng hét lên, ngoài động lập tức truyền đến một đạo thanh âm, hề sư huynh, các nàng ở trong sơn động. Ha ha ha, ghê các tiểu mỹ nhân, bản thiếu gia đến rồi, Kim Thiên Vãn ta nhất định sẽ hảo hảo thương tiếc các ngươi, ha ha ha. Ngoài sơn lâm truyền đến từng trận tiếng cười dâm đãng, nữ sư tỷ kia thân thể run rẩy, liền kiếm đều không cầm được, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, nói với Long Phi, y van cầu ngươi giết ta, giết chúng ta, van cầu ngươi, ghê giết nữ nhân. Đây không phải sự tình Long Phi ta có thể làm được. Không thù không oán, Long Phi cũng không phải cuồng ma sát nhân. Tuy rằng giết người có thể được đến 10 điểm năng lượng giá trị, thế nhưng hắn có ranh giới cuối cùng của mình, người đáng chết tất sát, người không đáng chết, hắn sẽ không giết lung tung, ê người đâu, vào đem các nàng mang ra cho ta. Vừa dứt tiếng, hai tên đệ tử luyện huyết tông nhanh chân đi hướng về sơn động. Long Phi thả ra nữ sư tỷ kia, nhếch miệng nói, ê mẹ hắn, quấy rầy mộng đẹp lão tử, còn bắt nạt nữ nhân, lão tử không chịu nổi nam nhân bắt nạt nữ nhân, còn dùng thủ đoạn đê hèn như thế. Long Phi đi tới cửa động, nữ sư tỷ kia dựa vào ở trên vách tường, muốn đưa tay cầm kiếm, nhưng làm sao cũng không có nửa điểm khí lực. Nhìn Long Phi ở cửa động cười khổ một tiếng, ngày hôm nay ngươi có thể cứu chúng ta, ta cũng nguyện ý lấy thân báo đáp. Hậu quả khi rơi vào trong tay người luyện huyết tông quá khủng bố rồi, khủng bố đến nỗi nàng không dám nghĩ tới, thân thể bị làm bẩn, bị từng đệ tử luyện huyết tông đùa bẩn, cuối cùng đem máu của nàng tinh luyện ra, lại đem nàng luyện thành huyết. Thì nghĩ tới những thứ này nàng liền không nhịn được run rẩy. Long Phi xoay người cười cười, đối với nữ sư tỷ này nói, ê đây chính là ngươi nói a, đừng đến lúc đó không công nhận. Nhưng mà, hắn lúc nói chuyện, nữ sư tỷ kia đã hôn mê đi. Trong phút chốc, hai tên đệ tử luyện huyết tông đi tiến sơn động, Long Phi song quyền công lên, lực lượng cáp mô công rót vào bên trên song quyền, kia cút ra ngoài cho ta. Âm. Hai đạo thanh âm trầm muộn vang lên, hai tên đệ tử luyện huyết tông bay ngược ra ngoài, đánh vào trên thân cây to, bụng nứt ra, miệng phun máu tươi tung tóe, chết rồi, kem. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết đệ tử luyện huyết tông lấy được kinh nghiệm 200 điểm, chân khí 20 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết đệ tử luyện huyết tông lấy được kinh nghiệm 200 điểm, chân khí 20 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Hai quyền, miểu sát, ệ sư huynh, có cao thủ. Đông đảo đệ tử luyện huyết tông cấp tốc lùi về sau, tên sư huynh kia sắc mặt một dữ tợn, khẽ nói, ngài luyện huyết tông làm việc. Người không liên quan tốt nhất thức thời một chút cút ngay, bằng không hưu quái ta không khách khí. Thao. Đại gia ngươi. Cứ việc không khách khí, ta ngược lại muốn xem là ai không khách khí. Long Phi tức giận mắng một tiếng, sư huynh luyện huyết tông nộ lên, tiến bước vào động, bước chân như nặng như thiên quân vậy, mỗi bước bước ra, liền phát ra trận trận thanh âm chấn động, trên hai tay càng là xuất hiện một đạo huyết sát chi lực trong nháy mắt tiến vào sơn động, một chưởng vỗ đi xuống, kẻ chết đi cho ta. Nhưng mà hắn một chưởng vỗ xuống, liền đứng lặng ở sơn động, hơi kinh hãi, e không người. Trên đất thật giống có địa phương gì không đúng, hắn vừa nhìn, liền mảnh kinh, e một con đại cáp mô. Ách! A, Long Phi thân như đạn pháo bắn ra, nặng nề đụng vào bụng sư huynh luyện huyết tông, trực tiếp hút hắn bay đi, chân khí thôi thúc, y dảo sát. Ầm ầm ầm. Tên sư huynh kia rớt xuống, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại công pháp này, biến thành đại cáp mô. Càng không nghĩ đến mình đánh lén, trái lại bị đánh lén, bụng từng trận đau nhức chật vật đứng lên, trên mặt có chút trắng bệch, nói, ghê cẩu vật, dám cùng luyện huyết tông đối nghịch, có gan hãy xưng tên ra. Xưng tên? Để ta suy nghĩ a. Long Phi nói thầm một tiếng, rồi nói, ê lão tử gọi Chư Các Kiên Cường, có năng lực ngươi đi Chư Các Thần Phủ tìm lão tử a, không năng lực liền cút cho lão tử. Chư Các Thần Phủ. Hỏa Ly Vương triều một trong tứ đại thiên trụ. Bụng tên sư huynh kia càng ngày càng đau nhức, cả người toát mồ hôi lạnh, khàn khàn nói, "Ngài Chư Các Kiên Cường, ta nhớ kỹ, ngươi chờ đó. Chúng ta đi." Nói xong chấm NG ơi luyện huyết tông cấp tốc rút đi, thiết. Đều niên đại gì, còn báo danh, ngu ngốc mới sẽ báo tên của mình. Long Phi cười trào phúng một tiếng, về phần tại sao báo tên Chư Các Kiên Cường, hắn cũng không nói lên được. Dù sao trong ký ức người này cũng không phải là vật tốt gì, số từ 1815.